Chương 49, lại đi chiến trường. Mù Cụ Rồ thần tình có chút kích động, dù sao kẻn sấy gẳng cường đại, ở Mù Cụ Rồ xem ra nhưng là mơ hồ vượt ra khỏi gì nệ gẳng A, bất luận là khống chế dẫn lực cùng sức đầy năng lực, vẫn là ngân luân chuyển sinh bạo nổ, kim luân chuyển sinh bạo nổ, hay hoặc giả là kẻn sấy gẳng cái kia không gian quỷ dị năng lực, vô tuyến thao túng khôi lỗi năng lực. Đều là cường hạn đến ngoại hạng lực lượng A, mà hiện tại ủng có loại này năng lực cơ hội bày ở trước mắt của mình. Mù Cụ Rồ có làm sao có thể không phải kích động đâu ca ca, hồng tỷ tỷ tới tìm ngươi. Ảng cổ thanh âm, cắt đứt Mù Cụ Rồ tự hỏi. Mù Cụ Rồ, đã lâu không gặp. Ảng cổ vừa dứt lời, một cái thanh âm ôn nhu chuyển đến. Đem trong mắt trái nhãn lực thu rút vào trong mắt ở chỗ sâu trong, đen nhánh đồng tử lại xuất hiện tại Mù Cụ Rồ viền mắt ở giữa. Không giống hỉ ủ gã bộ tộc sinh ra chính là tái nhận đồng tử, không có cách nào cải biến. Mù Cụ Rồ chỉ cần là không phải chủ động sử dụng bạch nhãn nhãn lực, người nào cũng sẽ không phát hiện Mù Cụ Rồ vốn có bạch nhãn huyết kế, ngược lại là cho Mù Cụ Rồ giảm bớt bó lớn phiền phức. Hồng, ngươi tới rồi. Mù Cụ Rồ xoay người, mặt mỉm cười nhìn Hồng nói rằng, nị dạ so với thường nhân, bất luận là thân thể vẫn là tâm trí đều sẽ càng thêm trưởng thành sớm một ít. Tuổi gần 8 tuổi rồi thì cụ hệ này đã có vài phần sau này thành thục ôn luyện khí chất. Từ xuyên quốc chiến trường trở về, thời gian nửa năm Mù Cụ Rồ đều chưa thấy qua rồ hỉ cụ hệ này, chợt nhìn một cái, ngược lại có chút bị kinh diệm đến rồi. Nhìn Mù Cụ Rồ bộ dạng, rồ hỉ cụ hệ này hai gò má đỏ lên, túi đầu không dám nhìn thẳng Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ cũng cảm giác được lúc này bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói, cái kia, Hồng, đi chúng ta đi ra ngoài ăn viên thuốc, nếu không tiểu hồng đậu lại nên na ho người. Kaka, ta không sao, các ngươi tiếp tục. Ảng cô lắc lắc đầu nói rằng, trừng mắt hai cái tròn vo tiểu con mắt nhìn trước mắt hai người, hiển nhiên nữ nhân kèm theo bát quái chi hồn đã chiến thắng chính mình muốn ăn. Ngươi có ăn hay không Mù Cụ Rồ cả giận nói. Ăn ăn chứng kiến Mù Cụ Rồ sinh khí, Ảng cô vội vàng không ngừng gật đầu, dù sao Mù Cụ Rồ có thể là của mình di động ví tiền. Không thể chọc giận. Mặc dù là trong lúc chiến tranh, cô nộ hạ thôn bên trong vẫn như cũ là một mảnh phồn hoa. Mù Cụ Rồ, nghe phụ thân nói, một mình ngươi đánh bại xa nhẫn, phải rồ hỉ củ hệ này hỏi, thân là tịch nhật chân hồng nữ nhi, biết những chuyện này rất bình thường, dù sao mấy tin tức này cũng không cần bảo mật. Ừm. Mù Cụ Rồ gật đầu. Thật là lợi hại à, Mù Cụ Rồ thực lực đạt tới ảnh cấp á rồ hỉ củ hệ này gương mặt sùng bái. Ở rùa hỉ củ hệ này trong nhận biết, ảnh cấp chính là nì dạ mạnh nhất cấp bậc. Không kém bao nhiêu đâu. Mù Cụ Rồ gãi đầu một cái hồi đáp, mặc dù mình trả cờ dạ vẫn chỉ là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, thế nhưng đụng nhau ảnh cấp cường giả tuyệt đối không có vấn đề, mặc dù đánh không lại, chạy mất cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Sang năm, ta cũng phải nhịn giáo tốt nghiệp, lên chiến trường, Mù Cụ Rồ phải bảo vệ ta a. Rùa hỉ củ hệ này hơi nghịch ngợm nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Mù Cụ Rồ cười nói. Kỳ thực đem gần thời gian 3 năm, Hồng thực lực cũng có tiếp cận trung nhẫn tài nghệ, chỉ bất quá chiến tranh mới bạo phát, nằm ở kịch liệt nhất thời gian, tịch nhật chân Hồng lo lắng rùa hỉ cụ hệ này an toàn, mới có vấn đề nặng không cho rùa hỉ cụ hệ này tốt nghiệp. Hi hi. Mị tạ giả si Mù Cụ Rồ, đệ tam đại nhân triệu kiến. Mới cùng Hồng xa nhau. Một cái đầu mang ly miêu mặt nạ ám bộ nỉ dạ liền xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trước mặt. Tới tìm ta sao điều tra thời gian mấy ngày, xem ra đệ tam cũng không kém cũng biết biết chưa. Mù Cụ Rồ mị lấy con mắt suy nghĩ đến, liếc nhìn ám bộ nỉ dạ, hồi đáp, đã biết. Nghe được Mù Cụ Rồ trả lời, ám bộ nỉ dạ một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Hô cả phòng làm việc. Mù Cụ Rồ xem lên trước mặt đệ tam, nhàn nhạt hỏi, hô cả đại nhân. Ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Đệ tam nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ, suy tư khoảng khắc, mới chậm rãi nói ra, đàn rồ hành động ta đã biết rồi, không có trải qua ta phê chuẩn, ta đã nghiêm trọng đã cảnh cáo hắn. Mù Cụ Rồ lại không cho là đúng, đàn rồ lúc nào sẽ nghe đệ tam ra lệnh, nhàn nhàn nói, ừm, ta cũng sẽ không để ý hoàn toàn chính xác cũng là như vậy, Mù Cụ Rồ thật là không đem đàn rồ để ở trong lòng. Chứng kiến Mù Cụ Rồ trong thần sắc cũng không có vẻ oán hận, đệ tam trên mặt một lần nữa quải thượng liễu một tia nụ cười, dừng một chút, tiếp tục mở miệng hỏi, như vậy thì tốt, mặt khác Mù Cụ Rồ, thì ủ gã nhất tộc vài đôi bạch nhãn ở trong tay của ngươi a là vâng đúng. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt hồi đáp, không có dấu diếm, bởi vì căn bản không có cần phải. Cái kia mấy cổ hỉ ủ gạ tộc nhân trong hốc mắt, rõ ràng có bị cướp đoạt con mắt vết tích. Mù Cù Dồ sở dĩ không có tiêu hủy thi thể, chính là muốn nói cho hỉ ủ gạ ra, ngươi đã dám tới giết ta, liền phải gánh vác thất bại đại giới. Bạch nhãn ở trong tay ta, có bản lĩnh tự mình tiến tới cầm. Tuy là quý vi cổ nổ hạ số 1 số 2 gia tộc, thế nhưng hỉ ủ gạ ra cũng không có ảnh cấp cường giả tồn tại, Mù Cù Dồ có thể chút nào không sợ. Đệ Tam tiếp tục nói ra, hỉ ủ gạ gia tộc đã tới tìm ta kháng nghị qua, hơn nữa ngươi muốn bạch nhãn cũng không có tác dụng gì, sẽ trả cho hỉ ủ gạ gia ai trả lại cho hỉ ủ gạ gia làm thế nào không nói. Mù Cù Dồ áp căn bản không hề muốn còn ý tứ. Chính là Mù Cù Dồ muốn còn, hiện tại cũng không có đồ đạc đi còn a, cũng không thể lại giết vài cái hỉ ủ gạ tộc nhân, móc con mắt còn cho bọn họ nếu như vậy có thể, Mù Cù Dồ cũng không có ý kiến gì. Trả lại cho hỉ ủ gạ già không có khả năng. Mù Cù Dồ trực tiếp cự tuyệt nói. Mù Cù Dồ bây giờ là thời kỳ chiến tranh, tất cả phải lấy làng làm trọng. Đệ Tam tiếp tục khuyên giải nói. Mù Cù Dồ trực tiếp ngắt lời nói, cái kia hổ ca đại nhân ngươi trước để đàn dỗ đem trên tay hắn xạ gì gẳng trả lại cho ủ trì hạ bộ tộc rồi hay nói. Bạch nhãn ta sẽ không trả lại cho hỉ ủ gạ bộ tộc, nếu như bọn họ còn có vấn đề gì lời nói, để chính bọn nó tới tìm ta ai. Đệ Tam thở dài một hơi, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Ngược lại bất luận ở trong tay ai, Bạch Nhãn đều là thuộc về Cổ Nổ Hạ, đối với thôn mà nói cũng không có thay đổi quá lớn, huống hồ Mù Cù Dồ hiện tại nhưng là sở hữu có thể so với ảnh cấp lực lượng. Đệ Tam sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này liền làm giữ cùng Mù Cù Dồ quan hệ. Đệ Tam đang nghiêm nghị, được rồi, không nói những chuyện này, chính ngươi nắm chặt ta chiến sự tiền tuyến căng thẳng. Ta chuẩn bị đem ngươi phái đến trên chiến trường. Bên kia chiến trường Mù Cù Dồ nhắc lên hứng thú, nửa năm qua đối chiến làng cắt toàn bộ chiến tranh xuống tới, Mù Cù Dồ danh vọng giá trị nhưng là ước chừng tích toàn 37 vạn điểm khoa NGK cờ hờ. Bất quá Mù Cù Dồ lần này nhưng là nhìn đúng cao cấp danh vọng giá trị rút thường A, tin tưởng con phải có đầy đủ chiến tranh, không cần thời gian quá lâu có thể đạt được 1 triệu điểm danh vọng đăng giá.